Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1094, trao đổi. Song phương tới gần về sau, Tiền Thương Nhất chú ý tới một điểm, bị ảnh hí đoàn người tại lúc trước bị Phan Khinh truy sát thời điểm có 5 người, mà bây giờ chỉ còn lại 4 người. Đồng dạng, bị ảnh hí cũng chú ý tới điểm này. Ngô Hoa, Tiền Thương Nhất mở miệng. Tiết Lạc, bị ảnh hí ánh mắt đảo qua 3 người. Tiết Lạc bị Hồ Vi giết chết, không có thể sống xuống tới. Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra một chút bi thương thần sắc. Ngô Hoa bị Phan Khinh chặt đầu, kiểu chết cùng Phương Tử Thần đồng dạng. Bị ảnh hí nói chuyện đồng thời khẽ lắc đầu. Lúc này, Hồ Nguyệt theo bị ảnh hí phía sau đi lên trước. Hắn đối hai người nói ra. Ta nhớ được vừa rồi người rắn có nói qua cần dựa theo chúng ta sắm vai nhân vật tiến hành đối thoại đi. Các ngươi dạng này chẳng phải là trái với quy tắc. Hạ Kiện nghe được Hồ Nguyệt lời nói về sau, liên tục gật đầu. Hắn mở miệng nói ra. Không sai. Chúng ta bây giờ cần phá lệ chú ý. Tuy là ta không hiểu vì sao lại dạng này, nhưng là không hề nghi ngờ hiện tại tính mạng của chúng ta đều nắm giữ tại người rắn trên tay. Phản kháng căn bản là chuyện không thể nào. Hy vọng duy nhất chỉ có thể ký thác vào điện ảnh quay chụp kết thúc về sau. Hắn sẽ bỏ qua chúng ta. Hạ Kiện giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Hạ Kiện cũng không phải là địa ngục điện ảnh diễn viên. Hắn là hiện tại 7 người bên trong duy nhất một tên không biết quỷ trấn đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào người. Tiền Thương Nhất nhìn xem Hồ Nguyệt, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần. Tiếp theo hắn đối Hồ Nguyệt lắc đầu nói ra. Đích xác, người rắn có đề cập qua điểm này yêu cầu, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối. Lúc trước hắn nói từ là tận lực, lúc ấy ta liền phỏng đoán vì cái gì người rắn có thể như vậy nói. Cho dù là bình thường quay chụp, nếu như không cẩn thận đọc lên điện ảnh bên ngoài tên, vẫn như cũ cần một lần nữa quay chụp hoặc là một lần nữa phối âm. Nói cách khác, hành vi của chúng ta lẽ ra tại mọi thời khắc đều nhận ước thúc. Một khi trong màn ảnh biểu hiện của chúng ta có bất kỳ không hài lòng địa phương, đều cần kịp thời điều chỉnh cùng sửa đổi. Thế nhưng là trên thực tế chúng ta cũng không nhận được ước thúc. Này có lẽ mang ý nghĩa chúng ta căn bản không phải quay chụp trọng điểm. Tiền Thương Nhất lời nói, phảng phất đem một cái phủ bụi cửa cấp mở ra. Bên trong cánh cửa là tàn khốc chân tướng. Ngươi, có ý tứ gì? Hồ Nguyệt cảm giác chính mình suy nghĩ minh bạch cái gì. Thế nhưng là hắn lại không cách nào chính xác biểu đạt ra ý nghĩ trong lòng. Hắn sửng sốt một chút, thần sắc càng phát ra mê hoặc. Chúng ta bây giờ có mấy người? Tiền Thương Nhất hỏi Hồ Nguyệt. 7 người. Hồ Nguyệt hơi chớp mắt. Tại sao là 7 người? Chúng ta hẳn là có bao nhiêu người? Tiền Thương Nhất tiếp tục hỏi. Chết, chờ một chút. Hồ Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cắn chặt răng, lập tức minh bạch Tiền Thương Nhất muốn nói ý tứ. Dựa theo, may mắn hai, diễn viên an bài. Phương Tử Thần, Tiết Lạc cùng Ngô Hoa 3 người dù cho phần diễn không nhiều, cũng không phải chết được như thế dứt khoát, lại như cũ bị quỷ hồn giết chết. Ý vị này bọn họ cái này diễn viên tầm quan trọng đối người rắn đến nói, cũng không có trong tưởng tượng trọng yếu. Bọn họ có thể tử vong. Vì cái gì? Hồ Nguyệt tay phải nắm tay. Chau mày, này không đúng, hoàn toàn không thích hợp. Nếu như chúng ta không trọng yếu, trực tiếp đem chúng ta giết chết là được. Vì cái gì còn muốn làm như vậy? Ý của ta là không như trong tưởng tượng trọng yếu. Tiền Thương Nhất uốn nắn Hồ Nguyệt giải thích. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hồ Nguyệt không muốn lại giải đố. Nếu như ta đoán được không sai, may mắn tổng cộng có 2 bộ. Một bộ là quỷ trấn ở ngoài tại thế giới loài người phát ra dùng để hấp dẫn quỷ hồn đến đây quỷ trấn. Điện ảnh. Mặt khác một bộ là dùng quỷ hồn làm nhân vật chính, may mắn. Bên trong nhân vật chính không còn là nhân loại, mà là quỷ trấn bên trong quỷ hồn. 2 bộ điện ảnh, một bộ chủ đề là chạy trốn. Mặt khác một bộ chủ đề là đồ sát. Tiền Thương Nhất đem chính mình thanh âm đè thấp, đồng thời nhìn thoáng qua xung quanh. dù cho Tiền Thương Nhất hiện tại đang cùng Hồ Nguyệt thảo luận loại chuyện này. Bất quá chung quanh quỷ hồn đối mấy người vẫn không có bao nhiêu chú ý. Tiền Thương Nhất lời nói không chỉ nhường Hồ Nguyệt chau mày. Hồ Nguyệt bên cạnh diễn viên đồng dạng nhíu mày. Thậm chí còn bao gồm một mực đi theo Tiền Thương Nhất bên người Ngô Đồng cùng Ninh Mông hai người. Ngươi, có chứng cứ gì sao? Hồ Nguyệt chỉ có thể nói ra câu nói này. Chúng ta chuyển sang nơi khác tán gẫu. Tiền Thương Nhất không yên lòng. Dù sao hiện tại bọn hắn chỗ đứng tại trước mặt mọi người. Trẻ bán báo quỷ hồn ghé vào một gian công quán phía trước. Hắn vẫn như cũ làm chuyện lúc trước. Bất quá trước mặt mọi người bị nhục nhã sự tình vẫn như cũ nhường hắn không cách nào quên. Tử vong của hắn nguyên nhân vừa lúc cùng lừa gạt có quan hệ. Nguyên bản trẻ bán báo quỷ hồn dự định một mực đi theo Tiền Thương Nhất. Thẳng đến hắn tìm ra đối phương ẩn tàng địa đồ biện pháp mới thôi. Thế nhưng là kế hoạch của hắn bị chính mình tiết lộ ra bí mật cấp xáo trộn. Trẻ bán báo quỷ hồn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Hắn đang chờ đợi nguy hiểm thời gian trôi qua. Một giây sau, một tên tóc hoa râm lão nhân quỷ hồn đi tới trẻ bán báo quỷ hồn trước người. Hắn có chút xoay người, cười híp mắt nhìn xem trẻ bán báo quỷ hồn. Mời cho ta đến một phần quỷ trấn bản đồ. Lão nhân quỷ hồn hiền hòa thanh âm nhường trẻ bán báo. Quỷ hồn rất cảm thấy nghi hoặc. Trẻ bán báo quỷ hồn ngẩng đầu. Hắn đối lão nhân quỷ hồn lắc đầu nói ra. Ta không có quỷ trấn bản đồ. Tuy là trẻ bán báo quỷ hồn đang cực lực che giấu. Không qua hắn thanh âm vẫn như cũ có chút run rẩy. Được rồi. Lão nhân quỷ hồn lắc đầu. Về sau rời đi. Trẻ bán báo quỷ hồn đưa mắt nhìn lão nhân quỷ hồn rời đi. Đợi đến hoàn toàn nhìn không thấy lão nhân quỷ hồn về sau. Trẻ bán báo quỷ hồn mới thở phào. Hắn cúi đầu nhìn xem bên cạnh mình túi sách da rắn. Trong lòng được đến một chút an ủi. Trẻ bán báo quỷ hồn đem túi sách da rắn mở ra. Bên trong là hắn theo còn lại quỷ hồn chỗ thu thập tình báo. Hắn sẽ lợi dụng những tin tình báo này trao đổi vật phẩm. Thẳng đến có thể dựa vào vật phẩm đổi người sống đến nhường hắn hào hào hưởng thụ một phen. Quỷ trấn bên trong mỗi cách một đoạn thời gian sẽ cử hành một ít thi đấu hoặc là tụ hội. Ban thưởng đủ loại, người sống cũng là ban thưởng một loại. Tranh tài loại hình cùng quy tắc toàn bộ từ người rắn định chế. Thi đấu người thắng trận cùng phù hợp yêu cầu quỷ hồn đều có thể được đến ban thưởng. Trẻ bán báo quỷ hồn đem bàn tay nhập chính mình túi sách da rắn bên trong. Bỗng nhiên, hắn phát hiện túi sách da rắn bên trong nhiều hơn một cái chính mình chưa từng có sờ đến qua vật. Phẩm, giống như là một khuôn mặt người. Một giây sau, trẻ bán báo quỷ hồn cả người bị đẩy vào túi sách da rắn bên trong. Hắn thậm chí liền tiếng thét chói tai đều không thể đủ phát ra. Màu xám trắng túi sách da rắn lẳng lặng nằm tại công quán phía trước. Đi ngang qua quỷ hồn không thèm để ý chút nào. Đợi đến quỷ hồn ít dần. Túi sách da rắn bắt đầu chậm rãi di động. Thẳng đến tiến vào thanh thạch hạng bên trong. Túi sách da rắn miệng túi chậm rãi run run. Chỉ chốc lát, trẻ bán báo quỷ hồn hư thối đầu lộ ra một nửa. Lúc này trẻ bán báo quỷ hồn hai mắt đã không có bất luận cái gì linh khí. Phảng phất đã mất đi ý thức. Một giây sau, túi sách da rắn lần nữa đem hư thối trẻ bán báo quỷ hồn nuốt mất. Tiếp theo túi sách da rắn miệng túi bắt đầu hướng phương hướng ngược nuốt. Nó ngay tại nuốt luôn chính mình. Túi sách da rắn lật đến phía sau bộ phận trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kể từ đó, túi sách da rắn ngay tại dần dần biến mất. Thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, trẻ bán báo quỷ hồn tồn tại qua dấu vết chỉ còn lại ký ức. Vài giây đồng hồ sau thanh thạch hạng bên trong. Một tên đi đường quỷ hồn vội vàng theo thanh thạch hạng đi qua. Hắn cái gì cũng không có cảm giác được. May mắn quán kỷ niệm xung quanh có một cái yên tĩnh thanh thạch hạng. Bảy người một đường đi đến thanh thạch hạng bên trong. Bao gồm không phải địa ngục điện ảnh diễn viên Hạ Kiện. Tiền Thương Nhất mở miệng đem vừa rồi mình cùng trẻ bán báo quỷ hồn gặp nhau nói ra. Hắn tóm tắt chính mình lừa gạt trẻ bán báo quỷ hồn bộ phận. Cường điệu giảng thuật trẻ bán báo quỷ hồn nói với hắn bí mật. Hắn sau khi nói xong, bị ảnh hí bốn người toàn bộ rơi vào trong trầm tư. Bao gồm không phải địa ngục điện ảnh diễn viên Hạ Kiện. Hạ Kiện ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn mở to miệng muốn nói một chút nói. Nhưng là lại không biết nên nói cái gì. Hắn cảm giác hết thảy đều phi thường không thích hợp. Loại này không thích hợp nhường hắn phi thường bối rối. Hạ Kiện phản ứng bị Tiền Thương Nhất để ở trong mắt. Tiền Thương Nhất biết Hạ Kiện phiền não ngọn nguồn. Sáu người là địa ngục điện ảnh diễn viên. Theo sơ kỳ trải qua điện ảnh lúc hoảng sợ ở ngoài. Khủng bố giới hạn giá trị sẽ nhanh chóng lên cao. Bởi vì không cách nào tại khủng bố tràng cảnh bên trong tỉnh táo suy nghĩ diễn viên phần lớn đều. Không thể tiếp tục sống sót. Hậu kỳ diễn viên đối điện ảnh khủng bố càng nhiều đến từ lực lượng thần bí đối đại não tác dụng. Cùng khủng bố mang đến nguy hiểm tính mạng. Quỷ trấn bên trong quỷ hồn đại bộ phận tứ chi đều có không trọn vẹn. Trên người có thể thấy được nhiều loại vết thương. Phảng phất đi tới bệnh viện. Cái này tràng cảnh lại không ngừng kích thích Hạ Kiện thị giác điên. Hạ Kiện chẳng qua là một tên diễn viên. Cho dù tâm lý của hắn năng lực chịu đựng so với thường nhân mạnh hơn. Nhưng là cũng không cách nào nhanh chóng như vậy tiếp nhận hết thảy trước mắt. Các ngươi, ta cảm giác các ngươi có điểm gì là lạ. Giống như các ngươi căn bản không sợ. Phảng phất theo tiến vào quỷ trấn bắt đầu ý nghĩ của các ngươi chính là phản kháng. Theo tiến vào quỷ trấn bắt đầu, các ngươi liền đã có hoàn toàn khác biệt mục tiêu. Hạ Kiện vừa nói vừa lui lại. Hắn dần dần kéo ra cùng sáu người khoảng cách. Kế Bình An, ngươi tỉnh táo một điểm. Bị ảnh hí tiến lên an ủi. Đây không phải là tỉnh táo hay không vấn đề. Đào Chân Như, ta tự nhận tâm lý năng lực chịu đựng đã rất mạnh. Thế nhưng là cùng các ngươi biểu hiện so sánh với. Ta tâm lý năng lực chịu đựng căn bản không chịu nổi một kích. Hạ Kiện hai tay đè lại ánh mắt của mình. Hắn hé miệng, muốn hô lên âm thanh. Thế nhưng là nội tâm còn sót lại lý trí nhường hắn thành công khống chế lại cổ họng mình chỗ cơ bắp. Ta cũng thật sợ hãi. Chỉ là ta biết sợ hãi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bọn họ cũng giống vậy. Bị ảnh hí tay phải vươn ra chỉ vào Tiền Thương Nhất đám người nói. Không đúng, Hạ Kiện buông hai tay ra. Hắn nhìn xem bị ảnh hí lắc đầu. Ta không muốn cùng với các ngươi. Ta sẽ chọn đơn độc hành động. Các ngươi không cần cùng với ta. Hạ Kiện nói xong không tiếp tục để ý những người còn lại. Hắn quay người trực tiếp chạy ra Thanh Thạch Hạng. Không biết tới đâu chạy đi. Ta theo tới nhìn xem. Sậu Vũ vứt xuống câu nói này sau đuổi theo Hạ Kiện bước chân. Sậu Vũ tại may mắn hai bên trong sắm vai nhân vật cùng Hạ Kiện sắm vai Kế Bình An quan hệ tương. Đối gần, hắn có đầy đủ lý do đuổi theo Hạ Kiện. Tiến vào quỷ trấn phía trước phát sinh một chút sự tình. Hạ Kiện kém chút sụp đổ. Bị ảnh hí quay đầu nói với Tiền Thương Nhất. Phàn Khinh, Tiền Thương Nhất hỏi. Không sai, bị ảnh hí gật đầu. Không cần để ý tới hắn. Cho dù là may mắn hay bộ phim này, hắn cũng chưa chắc sẽ là nhân vật chính. Tiền Thương Nhất tay phải cắm ở túi bên trong. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Thạch Hạng bên ngoài. Vì cái gì ngươi có thể như vậy nói? May mắn hay nam nữ diễn viên chính đã thả ra. Chẳng lẽ còn có thể sửa đổi hay sao? Hồ Nguyệt phi thường không hiểu. Hắn muốn biết nguyên nhân. Tiền Thương Nhất nặng nề mà gật đầu. Đối với người rắn đến nói, diễn viên chính là ai cũng không trọng yếu. Chẳng lẽ không đúng sao? Đây là một phương diện nguyên nhân. Bất quá ta nói như vậy nguyên nhân cũng không phải là điểm này. Mà là, tử vong diễn viên đến tột cùng sẽ đi đâu? Nếu như cũ tại quỷ trấn bên trong, kết quả sẽ như thế nào? Không thể nào. Ninh Mông lắc đầu. Hắn nhìn về phía Thanh Thạch Hạng cửa ra vào. Tiếp theo nói với Tiền Thương Nhất. Tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Chúng ta cùng với tiến hành cái này không có căn cứ suy đoán. Không bằng trước tiên suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào đem kịch bản đẩy mạnh đến bước kế tiếp. Trong tay chúng ta kịch bản không hề có tác dụng. Ninh Mông chỉ kịch bản là may mắn hai đoàn làm. Phim cung cấp kịch bản. Các ngươi là thông qua phương pháp gì tìm tới may mắn quán kỷ niệm? Tiền Thương Nhất nhìn xem bị ảnh hí. Chúng ta hỏi gần 50 tên quỷ hồn mới rốt cục có một cái quỷ hồn nguyện ý trả lời vấn đề của chúng ta. Chúng ta chỉ là muốn biết quỷ trấn bên trong nổi danh nhất địa phương ở nơi nào. Bị ảnh hí trả lời. Chúng ta manh mối cũng tại nổi danh nhất địa phương. Tiền Thương Nhất nói đem đầu chuyển hướng. Ninh Mông, may mắn quán kỷ niệm. Ninh Mông nhẹ giọng hỏi thăm. Đi thôi, chúng ta trở về. Tiền Thương Nhất dẫn đầu đi ra Thanh Thạch Hãng. 5 người đi tới may mắn quán kỷ niệm. Lần nữa đi tới may mắn quán kỷ niệm lúc. 5 người biến không có phía trước mới lạ. Lần này 5 người cũng không có trò chuyện tiếp địa ngục điện ảnh sự tình. Cũng không có tán gẫu quỷ trấn sự tình. Mà là đem chủ đề đặt ở may mắn quán kỷ niệm vật kỷ niệm bên trên. Lầu 1 chính giữa đại sảnh là mười mấy năm trước quỷ trấn các loại tỷ lệ thu nhỏ mô hình. Hình móng ngựa mờ đục bộ phận treo may mắn 4 cái nhân vật ảnh chụp cùng 7 cái chủ yếu kịch bản quỷ. Hồn ảnh chụp, Tiền Thương Nhất thông qua thang lầu đi tới lầu 2. Đi qua một cái hành lang về sau. Hắn đi tới sảnh triển lãm. Bên trái đằng trước quầy thủy tinh từ bên trong bầy đặt khắp nơi óng ánh sáng long lanh hình lục. Giác bông tuyết, quầy thủy tinh phía dưới đánh dấu bên trong viết hàm oan tiết 3 cái chữ màu đen. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.